Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, đệ 1601 chương đã lâu thân tình. 3. Sao, Lan Khê cũng thật xinh đẹp, Dương Tử Mi duỗi tay nhéo nhéo nàng kia, chương đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nói. Lan Khê ánh mắt dừng ở nàng trên cổ, đào mộc bài thượng. Có điểm kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhìn đến ta ngăn kéo đào mộc bài, tiến vào dung trạch sau. Dương Tử Mi vẫn luôn ở ứng phó dung giao người, đều phải quên dung Lan Khê cũng có đào mộc bài này một chuyện. Đây là tỷ tỷ ta chính mình. Đúng rồi, Lan Khê, ngươi đào mộc bài đâu? Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ trên cổ đào mộc bài, hỏi, nguyên lai tỷ tỷ cũng có một khối đào mộc bài nha. Thật là quá xảo, Dung Lan Khê cũng không có nghĩ nhiều. Đi mở ra nàng ngăn kéo, từ hộp lấy ra một khối trầm màu đen đào mộc bài. Dương Tử Mi vui sướng mà đem đào mộc bài cầm lại đây. Cẩn thận nhìn nhìn. Quả nhiên, đúng là chính mình muốn tìm kiếm đào mộc bài. Tỷ tỷ, ngươi đã có một khối đào mộc bài, ta lại đưa ngươi liền dư thừa, Dung Lan Khê thiên đầu. Có điểm dối dám nói, không nhiều lắm dư, Lan Khê, tỷ tỷ thực thích này khối đào mộc bài, vẫn luôn muốn ghép đôi, ngươi có thể hay không đem nó tặng cho ta? Dương Tử Mi khẩn thiết nhìn Dung Lan Khê nói, hơn nữa, này đào mộc bài cũng là tỷ tỷ yêu cầu, tỷ tỷ thật sự còn muốn. Dung Lan Khê nháy mắt to hỏi, Dương Tử Mi gật gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ thật sự rất muốn. Đối với tỷ tỷ tới nói, không có gì so tìm được đào mộc bài càng thêm quan trọng. Nếu ngươi biết còn có ai có, nhất định phải nói cho tỷ tỷ nga, như vậy nha, Dung Lan Khê gật gật đầu. Hành, cảm ơn Lan Khê, Dương Tử Mi cao hứng mà sờ sờ nàng đầu. Tỷ tỷ, ngươi chờ hạ muốn cùng đại gia ra cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Đúng vậy, ta cũng muốn đi, được không? Hảo nha, cùng đi, nếu chỉ là cùng Long Trục Thiên ở bên nhau. Dương Tử Mi liền không hy vọng nhiều mang một cái bóng đèn. Nhưng là, cùng ra ra cùng nhau liền không sao cả. Ngược lại thêm một cái hài tử, nhiều một phần náo nhiệt. Dung Lan Khê đại hỉ, cũng từ tủ quần áo nhảy ra một cái cùng Dương Tử Mi cùng loại váy đỏ. Xuyên lên, Dương Tử Mi còn cho nàng chát hai điều đáng yêu bím tóc. Tay nắm tay đi ra ngoài, Dung người nhà thấy, đều trêu ghẹo nói các nàng thật là một đôi đáng yêu hoa tỉ muội. Dương Tử Mi một tay lôi kéo Dung cùng tay, một tay lôi kéo Lan Khê tay, ba người ở trên phố đi tới, có lẽ là bởi vì muốn đền bù tâm lý, lại có lẽ là có Lan Khê này hoạt bát tiểu hài tử kéo. Dương Tử Mi lúc này cảm giác chính mình cũng giống cái hài tử giống nhau. Quấn lấy ra ra nhất thời muốn mua cái này, nhất thời muốn mua cái kia. Mà Dung cùng cũng phi thường có kiên nhẫn. Nàng nghĩ muốn cái gì liền cho nàng mua cái gì. Cứ việc Dương Tử Mi cũng không kém tiền, chính mình cũng có cũng đủ năng lực chi trả hết thảy. Nhưng là làm ra ra cấp chính mình mua cảm giác thật sự thực hảo. Nàng cùng Lan Khê giống nhau, tùy tiện mà ăn kẹo bông gòn, gặm hồ lô ngào đường, tứ vô cố kỵ mà cười kêu, bình luận trên đường chứng kiến đến kỳ ba, mà Dung cùng tắt toàn bộ hành trình ôn hòa mà nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều là nàng khát vọng đã lâu từ ái. Đây mới là ra ra nha. Dương Tử Mi thiệt tình khái than, trên đời này người ngàn kỳ trăm thái, cái dạng gì người đều có, ngay cả ra ra, đều sẽ khác nhau như vậy đại. Dương Tử Mi hạnh phúc mà dựa vào ở dung cùng bên cạnh người. Gia gia trường gia gia đoạn mà ngọt ngào kêu to không ngừng. Dung cùng bị nàng kêu đến mặt đều cười nở hoa. Thấy một người mặc kệ nhận thức không quen biết đều thực kiêu ngạo mà chỉ vào Dương Tử Mi giới thiệu. Đây là ta cháu gái. Đương nhìn đến nhân gia vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hắn thời điểm, hắn liền rất cao hứng, thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Sao sao sao sao, hết chương.